Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 50, nói không muốn kia là phải gặp sét đánh. Thời gian đến, văn thư đệ tử triệt hồi bên trong phòng khởi động cấm chế về sau. Dương Vân lúc này mới có vẻ vẫn còn thèm thuồng từ trong đó đi ra. Trong tràng yên tĩnh, ánh mắt mọi người cũng giống như nhìn quái vật nhìn xem Dương Vân. Giờ phút này, tất cả mọi người tâm tình đều là bạo tạc. Thực sự ra, gia hỏa này, định lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có cố thủ tâm thần thì thôi. Không vận chuyển công lực chống lại cũng coi như. Tại loại này tình huống dưới thế mà còn có thể tự nhiên diễn võ. Các người nghĩ tới một vấn đề không có. Có lẽ không phải hắn định lực cao thâm, mà là, nghe trong đó một cái thí sinh nói đến cẩn thận, còn lại thí sinh nhao nhao đưa tới hỏi, mà là cái gì, ngươi ngược lại là nói a? Có lẽ hắn căn bản không thích nữ nhân, cho nên nữ nhân huyễn tượng đối với hắn vô dụng, nếu như đổi thành nam nhân có lẽ liền khác biệt. Giữa sân bởi vì cái này phỏng đoán đầu tiên là một trận yên tĩnh. Nhưng sau đó, từng cái lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sau đó liên quan đại bộ phận người đều bắt đầu hưng phấn. Ta liền nói, một người định lực mạnh hơn. Làm sao có thể như thế tùy ý liền ngăn cản được mê huyễn chi trận. Nguyên lai trong đó còn có loại này đạo đạo. Ai nha, loại người này thật đáng ghét a. Thích nữ nhân không tốt sao? Nhất định phải thích gì nam nhân? Nhìn không phải rất bình thường sao? Làm sao liền có loại này ham mê, làm cho người rất giận sôi. Trong lúc nhất thời, bất luận là trong sân nam nhi vẫn là muội tử, không khỏi là lặng lẽ đối Dương Vân chỉ trò. Mà đối với Dương Vân đến nói, lúc đầu cảm thấy trận này khảo hạch còn rất đơn giản. Bất quá vừa mới ra liền nghe được một đám người nói mình thích nam nhân. Nháy mắt toàn bộ tâm tình đều không tốt. Mẹ nó, đến cùng ai như thế có thể biên nói mình thích nam nhân? Có mau bệnh sao? Sát tranh tranh nhiệt huyết nam nhi tốt tại sao lại bị cài lên bực này phát rồ mũ? Đám người này đầu óc có phải là có vấn đề? Đặc biệt là chính mình chỗ đến. Muội tử tránh đi liền không nói. Liên đới lấy mấy cái lưng hùm vai gấu đại hán tranh thủ thời gian chân sau không chỉ lại là cái gì. Quỷ, cái này mẹ nó đầu óc từng cái bị lừa đá đi. Làm được rất không tệ. Trận này khảo hạch, Dương Vân, ngươi hoàn mỹ thông qua. Vẫn là Dạ Chiêu lão sư để người thư tâm một điểm. Nếu như không phải Dạ Chiêu ở đây, Dương Vân cảm thấy mình rất có thể bảo tàu. Không nói đánh lật toàn trường, tối thiểu cũng phải hào hào sửa chữa một chút trong đó mấy cái người khởi xướng. Thừa nhận người khác ưu tú là khó khăn như thế sao? Tự mình làm không đến sự tình người khác hoàn mỹ đạt thành liền để các ngươi tâm lý đều biến vặn. Vẹo rồi, ba, Dạ Chiêu ánh mắt từ Dương Vân trên thân thu hồi lại. Sau đó phủi tay nói, hiện tại, đại gia toàn bộ tập hợp, nghe ta tiếp xuống an bài. Nghe xong lời này, toàn trường đình chỉ huyên náo. Liên đới Dương Vân ở bên trong 170 tên thí sinh nháy mắt đứng thật chỉnh tề. Sau đó bắt đầu nghe Dạ Chiêu phát biểu. Trận đầu khảo hạch cùng trận thứ hai khảo hạch đã kết thúc. Dưới mắt các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Tuy nói thiếu không được vận khí thành phần. Nhưng so ra mà nói, vẫn là có nhất định thực lực, ta cũng rất xem trọng các ngươi. Kiểu nói này, phía dưới thí sinh không tự chủ được đã bắt đầu hưng phấn lên. Nguyên bản nơi này có hơn 1.000 tên thí sinh, hiện tại chỉ để lại hơn 100 tên. Cái này khiến những người này không tự chủ được cảm thấy mình chính là thiên chi sủng nhi. Đây hết thảy đều là thực lực mình khảo nghiệm xác minh. Mà chỉ có vẻn vẹn một số nhỏ người vẫn là nhớ kỹ. Sở dĩ mình có thể đứng ở nơi này, đều là bởi vì trận đầu khảo hạch lúc từng xuất hiện một vị nghiêu nhân. Một người đào thải hơn 900 tên thí sinh, đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu bản sự mới có thể làm đến loại tình trạng này. Mà người này, hiện tại hẳn là ngay tại trong đám người, nhưng không biết là cái kia ai. Bất quá bất kể nói thế nào, chí ít hiện tại những người này lưu lại, vui vẻ một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, hiện tại còn không phải các ngươi kiêu ngạo thời điểm. Dạ Chiêu đè xuống trong sân ồn ào tiếp tục nói. Về phần trận thứ ba khảo hạch sẽ tại ngày mai cử hành. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Sau đó những này văn thư đệ tử liền sẽ mang các ngươi đi lâm thời ngủ lại địa phương. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai hy vọng các ngươi đều có thể lấy được cuối cùng tiến giai học viện học sinh tư cách. Nghe được trận thứ ba khảo hạch là vào ngày mai. Cái này khiến chúng thí sinh lập tức an tâm không ít. Sắc trời đã khuya. Liên tục hai trận khảo hạch đều căng thẳng thần kinh. Thích hợp nghỉ ngơi một chút rất có tất yếu. Cuối cùng Dạ Chiêu lại là nói một chút chú ý hạng mục liền bắt đầu giải tán. Những cái kia văn thư đệ tử thì là vội vàng an bài những này thí sinh dừng chân. Dương Vân, ngươi chờ một chút. Nguyên bản Dương Vân dự định đi cùng phân phối trụ sở tạm thời. Bất quá vừa đi hai bước liền bị Dạ Chiêu gọi lại. Giám khảo, ngươi gọi ta a. Dạ Chiêu sắc mặt lạnh lẽo, khóe miệng mang theo một điểm tiếu dung ý vị thâm trường. Khụ khụ, sai, là lão sư ngươi gọi ta có chuyện gì không? Dạ Chiêu ngoạn vị đạo, ngươi đã là học sinh của ta, làm sao, không có việc gì thân là lão sư liền không thể gọi lại ngươi sao? Có thể, đương nhiên có thể, bất quá nhìn lão sư bộ dáng. Tựa hồ có chuyện muốn nói với ta. Dạ Chiêu đầu tiên là phất tay. Ra hiệu ở đây còn thừa văn thư đệ tử cũng đi theo rời sân. Sau đó lớn như vậy Cửu Tiêu viện chỉ còn lại hắn cùng Dương Vân hai người. Tốt, nói một chút đi. Kia tật phong ám ảnh là ai dạy ngươi? Tật phong ám ảnh, Dương Vân nghi ngờ nói. Đó là cái gì tuyệt học? Thiếu cho lão nương nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chính là lúc trước ngươi ở trong phòng biểu hiện ra bộ pháp. Mặc dù chỉ là giải rác mấy thức, có thể lão nương con mắt còn không có mù. A, Dương Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái kia bộ pháp gọi tật phong ám ảnh a. Dạ Chiêu càng phát ra tới gần Dương Vân một chút, sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Vân. Hai người khoảng cách gần như thế, hô hấp có thể nghe. Dương Vân, Phúc Linh Sơn Khuyết Thiên Tông chính là Linh Tôn Vương Minh Dương sở kiến. Tuy nói Linh Tôn lão nhân gia ông ta là bị thế giới công nhận 9 đại cao thủ một trong. Khả cư ta biết, cái này tật phong ám ảnh không phải hắn sáng tạo, mà lại sáng tạo bộ tuyệt học này người cũng chưa từng đem môn tuyệt học này truyền cho ngoại nhân. Như vậy, ngươi là thế nào học được đâu? Nguyên lai sư tổ lão nhân gia ông ta còn có Linh Tôn cái danh xưng này a. Dạ Chiêu cả người đều nhanh thiếp tới, không muốn tại lão nương trước mặt giả bộ ngớ ngẩn, cũng đừng nghĩ đến đổi chủ đề. Lão nương nếm qua muối so ngươi đi qua đường đều muốn nhiều. Chớ vọng tưởng tùy tiện biên cái lý do lừa dối qua quan. Dương Vân thế nhưng nói, ta nói còn không được sao? Lão sư ngươi đừng dùng cái ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, làm cho ta cùng tặc nhân giống như. Kỳ thật ta thi triển tật phong ám ảnh cũng không toàn, chính là mấy thức mà thôi. Chính là tại vừa rồi huyễn cảnh bên trong học tập thiên ma vũ đâu, ngươi chẳng những học xong, hơn nữa còn đem hắn dung hợp tại ngươi thương pháp bên trong, cùng cái kia tật phong ám ảnh đồng dạng. Đều là tại huyễn cảnh bên trong học tập, bất quá tan vào thương pháp bên trong sau ta mới phát giác. Cái này thiên ma vũ quá mức âm nhu, tan vào thương pháp bên trong sau không những không thể gia tăng lực chiến đấu của ta, hơn nữa còn sẽ có vẻ dở ương ương. Ngược lại là đáng tiếc kia tật phong ám ảnh, rõ ràng rất chờ mong, đáng tiếc lại là không được đầy đủ. Dạ Chiêu đắc ý nói, ngươi rất có thiên phú, cho nên có thể hiểu rõ đến kia tật phong ám ảnh có bao nhiêu lợi hại đi. Có phải là rất muốn học? Không đơn giản, trước mắt vị mỹ nữ kia lão sư bộ dáng không đơn giản a. Bộ dạng này chẳng phải biểu thị có hy vọng sao? Căn cứ chính mình thuật thăm dò hiểu rõ, cái này tật phong ám ảnh thế nhưng là tuyệt phẩm bất truyền loại kia. Nói không muốn học kia là phải gặp sét đánh. Mời lão sư nhất thiết phải dạy ta. Lão sư ta là không có bản sự này. Bất quá để ngươi học hết vẫn là có thể làm được. Nếu như ngươi đáp ứng ta có thể thông qua trận thứ ba khảo hạch mà lại không nhận đám kia lão già mê hoặc, ta liền để ngươi học được hoàn chỉnh tật phong ám ảnh. Dương Vân thần sắc nghiêm túc vô cùng. Lão sư nói cười, đã đáp ứng bái lão sư, Dương Vân liền tuyệt sẽ không lại đi bái các lão sư khác. Điểm ấy còn mời lão sư yên tâm. Tốt, vậy liền một lời đã định. Chờ ngươi hoàn thành ước định, ta liền để ngươi hoàn toàn học được tật phong ám ảnh. Sau đó hảo hảo cố lên nha. Học sinh ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt đối không để lão sư có nửa điểm thất vọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.